Xin chào tất cả anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 67 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách chỉ huy ra lệnh một tiếng, phàm nhân trên tường thành bắt đầu tiến công. 10 tên phàm nhân đồng thời dùng sức đè một khúc gỗ to chừng một thước giữ lại lẫy nỏ. Sau khi căng thẳng dây nỏ, lập tức bắn mũi tên sắt đó ra. Mũi tên sắt vẽ một đường vòng cung phá không mà bay. Ngay sau đó, hàng chục người đồng thời dùng sức kéo căng dây nỏ giữ lẫy nỏ lại. Lại có 3 người khác khiêng một mũi tên sắt lắp nền cự nỗ. 100 tên phàm nhân cùng nhau kéo một sợi dây thừng dài, chạy dọc theo tường thành chừng mấy chục trượng. Dây thừng kéo một khúc gỗ to trên máy bắn đá chuyển động, lập tức một hòn đá to bắn lên không cao mấy chục trượng. Hòn đá bay qua tường thành, sau đó rơi xuống đất. Sau đó khúc gỗ kia được những người này khống chế, đang chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh lại có 7-8 tên tráng hán dùng gậy gỗ cùng dây thừng cột một hòn đá khác lắp lên trên máy bắn đá. Từng cảnh tượng như vậy diễn ra khắp nơi trên tường thành không ngừng một chút nào. Tất cả máy bắn đá và cự nỗ trên tường thành có không dưới 10,000 chiếc, mà phàm nhân thao túng những khí giới này cũng có dưới 10,000. Tên sắt đá tảng vẽ ra những đường vòng cung từ trên tường thành cao hơn 1,000 trượng rơi xuống như mưa bấc, theo tiếng rít gió kinh người, khí thế cực kỳ là mạnh mẽ. Phập một tiếng, một mũi tên sắt dễ dàng xuyên qua thân thể của một con hải sư yêu, đóng đinh nó ngay xuống đất. Ầm một tiếng vang thật lớn, một hòn đá từ trên cao rơi xuống, mang theo khí thế rất là kinh người, nện trúng vào mai một con yêu thú loại giải, đập cho yêu thú này tan thành bánh thịt, mà bản thân hòn đá cũng đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe ra bốn phía, đả thương mấy con yêu thú gần đó. Mặc dù yêu thú da thô thịt dày, nhưng hòn đá cùng tên sắt từ hơn 1,000 trượng trời cao rơi xuống đất, tốc độ của nó cũng cực nhanh, uy lực cũng cực lớn, chỉ cần bị đánh trúng nơi yếu hại, hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ gì nữa. Mặc dù phần lớn công kích đều chặt đích, nhưng sau lượt bắn đá đầu tiên này, số yêu thú chết đi cũng không dưới 1,000 con. Bắn tiếp cho ta! Tu sĩ trung niên trúc cơ kỳ tay cầm lệnh kỳ phát ra hiệu lệnh lần nữa. Tên sắt, đá tảng lần nữa bắn ra như mưa bấc. Một con kim thiềm quái to chừng vài thước đang nhảy lên tường thành thật nhanh. Một hòn đá chừng 3 thước rơi xuống trước mặt của nó chừng 1 trượng, đập mạnh vào mặt đá cứng rắn tạo ra một cái hố rất là sâu, làm bắn tung tóe ra vô số đá vụn. Tốc độ của những đá vụn này cũng cực nhanh, căn bản là không thể tránh né. Nhất thời kim thiềm quái bị thương cũng không nhẹ, ngay cả mắt trái to bằng nắm tay của nó cũng bị chúng đá vụn máu chảy ra như suối. Kim thiềm quái há miệng khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như trâu giống, nhưng vẫn không ngừng nhảy về phía của tường thành. Dưới tường thành, những con yêu thú đủ các hình dáng đang dùng răng nhọn, đuôi và tứ chi của nó điên cuồng húc phá tường thành. Mặt ngoài của tường thành khắc ấn không biết bao nhiêu là phòng ngự pháp thuật, chính là nơi mạnh mẽ và chắc chắn nhất. Cho dù những yêu thú cấp thấp này không để ý tới tính mạng điên cuồng tấn công, nhưng tường thành cũng bị thương tổn rất là ít. Lăn đá đi! Triều địa ra lệnh cho tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ huy, y lập tức múa may lệnh kỳ trong tay truyền lại mệnh lệnh cho những phàm nhân kia. Trên tường thành có vô số phàm nhân hợp lực lại với nhau, đẩy từng hòn đá to chừng vài thước trên bức tường thấp cao chừng nửa người lăn xuống. Vô số hòn đá rơi xuống, yêu thú dưới chân tường thành nhất thời chết thảm trọng, những thanh âm kêu rên điên cuồng gào thét vang lên bên tai không dứt. Từng đám yêu thú xông lên đảo số 1, hàng loạt tên sắt mưa đá rơi xuống, từng tiếng kêu thảm thiết sợ hãi giống giận truyền ra. Từng thân thể yêu thú bị thương ngã xuống, trong phạm vi 1,000 dặm bên dưới tường thành đảo số 1, nhất thời trở thành một trường tàn sát máu tanh điên cuồng. A-di-đà-phật! Định giác sư huynh, bọn người xuất gia ta từ bi độ đời, không ngờ rằng hôm nay lại tạo sát nghiệt lớn như vậy. Một tăng nhân trung niên dung mạo bình thường bay lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy tình cảnh bên dưới buông tiếng than dài tỏ ra bất nhẫn, nói: "Ây, Phật Pháp cũng phải trảm yêu trừ ma, ích quỷ trừ tà. Nếu là vì cứu người mà sát sinh, vậy cần gì phải câu nệ hình thức cơ chứ? Huống chi đây là chúng ta, cần phải cứu giúp không chỉ hàng vạn phàm nhân ở trên đảo này." Giọng của Định Giác Đại Sư vô cùng cương quyết và dứt khoát, toát ra phong độ của bậc cao tăng từ bi thường xót chúng sinh. Không sai, nếu hôm nay chúng ta không thể nào bảo vệ được đảo số một này, tức là hàng vạn phàm nhân trên đảo cố nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Tu tiên giới nội tinh thần cũng sẽ ngày càng suy sụp, vô số phàm nhân dựa vào người tu tiên mà sinh tồn cũng sẽ dần dần tán thân trong tinh thần hải. E rằng chừng ngàn năm sau, tinh thần hải sẽ trở thành lãnh địa của yêu thú, loài người không thể đặt chân tới được nữa. Vô Trần lão đạo đạp một đạo thanh quang bay tới, người còn chưa tới, thanh âm đã tới nơi. Tình hình sao rồi? Định Giác Đại Sư ân cần hỏi han. Các nơi đều tốt, có một số nơi yêu thú khá là dày, ta kéo ra một đội tu sĩ trúc cơ kỳ giúp đỡ phòng ngự cũng không có vấn đề gì hết. Vô Trần lão đạo mỉm cười đáp. Một mảng đá tảng rơi xuống, phát ra những tiếng vang ùng ùng cực lớn, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết rất là kinh hoàng, che lấp cả thanh âm nói chuyện của bọn họ. Tờ mờ sáng hôm sau, công kích điên cuồng của đám yêu thú cũng tiến vào hồi cuối. Dưới tường thành khắp nơi đều ngổn ngang thi thể của yêu thú. Cũng có không ít yêu thú bị trọng thương đang nằm dưới tường thành kêu rên không dứt. Một trận gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Mặt biển ngoài xa sóng nước lăn tăn, phản chiếu ánh mặt trời đang mọc. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần dường như không hề có chuyện gì xảy ra. Hai hồi tù và làm hiệu kéo dài, ngay sau đó lại có mấy tiếng chuông vang lên, thanh âm chuyển xa ngàn dặm. Mau thu tên sắt lại đi. Sau khi tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ huy nghe được tiếng tù và làm hiệu, bèn ra lệnh cho đám phàm nhân, ngay sau đó quay sang thi lễ với triều địa. Xin phiền tiền bối cùng với bọn họ xuống chân của tường thành bảo vệ một chút cho những phàm nhân này. Hẳn là có rất nhiều yêu thú bị thương cũng chưa chết, phàm nhân cũng không có cách nào đối phó được. Ta biết rồi. Triều địa nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhất thời những phàm nhân lập thành mấy trăm người một đội, khiêng hàng chục chiếc giỏ rộng chừng 2-3 trượng, dùng dây thừng to bằng cánh tay chậm rãi dòng xuống dưới chân của tường thành. Trong mỗi chiếc giỏ như vậy chứa 20+ phàm nhân thân thể tráng hán. Từ tường thành cao hơn ngàn trượng chậm rãi thả xuống như vậy, mất gần nửa canh giờ những phàm nhân này mới xuống tới chân của tường thành. Lúc này bọn tu sĩ triều địa cũng đã xuống dưới chân tường thành từ sớm, ai nấy tê xuất pháp khí pháp bảo giết chết những yêu thú còn thòi thóp. Triều địa điều khiển một thanh kim đao bản rộng ánh sáng vàng chói mắt, dùng thần thức dò xét phát hiện yêu thú nào chưa chết lập tức một đao lấy mạng. Không bao lâu sau, trong khu vực mà hắn phụ trách cũng không có dấu hiệu gì của yêu thú còn sống. Lúc này những phàm nhân ngồi trong giỏ cũng đã xuống tới nơi. Những người này tay chân nhanh nhẹn nhặt lấy tên sắt rơi vãi khắp nơi cho vào trong giỏ. Có những mũi tên cắm sâu vào đá hoặc là mặt đất, khó lòng có thể lấy ra. Bọn họ thử qua một lần đều không được cũng sẽ bỏ qua ngay. Những phàm nhân này tuyệt đại đa số là lần đầu tiên thấy được yêu thú chân chính, hình thù kỳ quái khổng lồ như vậy khiến cho những người này giật mình không ít, thường là vừa bận rộn vừa không ngừng nhìn ngó nói chuyện với nhau. Con mãng xà này cũng quá lớn rồi, dài cũng phải 10+ trượng đó, thân thể của nó còn to hơn cả thùng nước. Bên kia có một con quái ngư có răng dài hơn 1 thước. Con tôm này quá là lớn, mắt của nó còn to hơn cả cái đầu của ta đó. Nhưng con ếch vàng kia mới là đáng sợ, chưa từng nhìn thấy con ếch nào lớn đến như vậy. Ủa? Trong miệng của con ếch này còn có một hạt trân châu màu vàng to bằng nắm tay đó. Dừng tay! Triệu Địa thấy một tên thiếu niên đang tìm kiếm trong miệng của con ếch vàng ngoài mấy trăm trượng, lập tức lên tiếng quát bảo dừng lại, nhưng đã là quá muộn. Thiếu niên vừa tiếp xúc với hạt châu màu vàng kia, thình lình lập tức nó vỡ ra, toát ra một cỗ sương mù màu vàng nhạt. Thiếu niên vừa mới tiếp xúc với sương mù này lập tức ngã lăn ra đất. A bốn! Thanh niên bên cạnh thấy vậy chạy tới định đỡ thiếu niên dậy. Chợt một trận gió nhẹ cuốn qua, thanh niên này chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, cả người lập tức bị bức lui lại mấy trượng mới dừng lại được. Y định thần nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào vị tiên sư đại nhân đầu đội đấu lạp màu đen kia cũng đã xuất hiện ở nơi này rồi. Này, sương mù này có độc, không được tiến lại gần. Tiên sư đại nhân quát lớn, cũng đưa tay lăng không chụp ra một chảo bắt lấy thiếu niên này vào trong tay. Triều Địa vỗ nhẹ vào thiên linh cái của thiếu niên này một chưởng, một đạo linh quang thoáng qua, thiếu niên liền tỉnh lại. Ngay sau đó Triều Địa nhẹ nhàng ném một cái, thiếu niên liền bị ném trở về trong đám phàm nhân kia. À, đa tạ ân cứu mạng của tiên sư đại nhân. Mấy tên phàm nhân mừng rỡ lôi kéo thiếu niên đồng loạt bái tạ, thiếu niên vẫn tỏ ra ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi chỉ nên để ý nhặt tên, không được có bất kỳ người nào đa sự. Triều Địa nói với giọng lạnh như băng, sau đó cũng không để ý tới những phàm nhân này nữa, bay thẳng lên không trung. Dạ, tiên sư đại nhân. Mấy người vội vã cung kính khom người dạ vâng, lúc ngẩng đầu lên Triều Địa đã không còn ở nơi này nữa. Ây, tiểu tử ngươi mạng lớn, được tiên sư xuất thủ cứu ngươi một mạng. Ta nghe nói những vị tiên sư có thể bay tới bay lui như vậy cũng không hề để ý tới đám phàm nhân chúng ta. Cho dù chúng ta chết trước mặt của bọn họ cũng sẽ không thèm động ngón tay. Lần này xem như ngươi đã vô cùng may mắn, để xem sau này ngươi còn dám làm loạn nữa hay không. Thanh niên vỗ vào lưng thiếu niên liên tục, chúc mừng y may mắn thoát được nạn này. Hạt kim châu kia chính là nội đan do kim thiềm quái tiến lên cấp 2 tu luyện mà thành. Nhưng nội đan của những yêu thú này khác với những yêu đan khác, hết sức yếu ớt không ổn định, rất dễ bị tự nổ. Uy lực nổ tung này có thể không đáng kể đối với người tu tiên, nhưng ẩn chứa một chút độc tính ở trong đó, cũng không phải phàm nhân có thể chịu đựng được. Dưới tường thành, thi thể 10 vạn yêu thú, đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc là luyện khí kỳ, cũng là một khoản của cải rất là lớn. Những người này vội vàng thu lấy những tài liệu yêu thú mà mình ưng ý, chứa đầy trong các túi trữ vật của mình. Đương nhiên trong những tài liệu yêu thú này, tài liệu yêu thú cấp 3 trở lên đều bị một số tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên phân chia. Các tu sĩ luyện khí kỳ tự giác chia nhau những tài liệu yêu thú cấp 1, cấp 2 mà những tu sĩ trúc cơ kỳ không thèm để ý tới. Về phần tu sĩ kết đan kỳ như Triều Địa, thường là sẽ không để ý tới những tài liệu cấp thấp này. Bất quá mỗi người ở nguyên vị trí của mình, lạnh lùng nhìn những tu sĩ cấp thấp đang tỏ ra hưng phấn không thôi. Thỉnh thoảng cũng có tài liệu cá biệt hiếm thấy, khiến cho một số cao cấp tu sĩ thấy hứng thú. Những tu sĩ cấp thấp tự nhiên không dám có ý định chia chác, nhanh chóng tránh ra xa nửa bước. Dưới chân tường thành nồng nặc mùi máu tanh, thậm chí còn chứa một chút độc tính ở trong đó. Đối với những phàm nhân là không thể ở lại lâu, sau khi bọn họ nhặt tên chừng 1-2 canh giờ, vội vàng trở vào trong giỏ đi lên trên tường thành. Mấy trăm phàm nhân đếm nhịp chỉnh tề hữu lực, kéo giỏ trở lên tường thành, kéo chậm rãi như vậy cũng mất chừng 2-3 canh giờ. Đợt thú triều công kích thứ nhất đã bị thủ đoạn của phàm nhân hóa giải, những tu sĩ như Triều Địa chỉ ở bên cạnh phụ trợ, trường đại chiến này nhìn qua hết sức là dễ dàng. Ngoài trừ một số máy bắn đá phát sinh sự cố, cùng với lúc thu hồi tên sắt gặp phải vài con yêu thú chưa chết đánh ra một đòn sau cuối, chết đi một số phàm nhân già. Trong trường đại chiến này, phàm nhân và tu sĩ đảo số 1 trả một cái giá cực nhỏ bảo vệ đảo số 1 thành công bảo tồn thực lực. Vì vậy, trên tường thành đảo số 1 tràn đầy không khí vui mừng. Nhất là một số tên tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thu hoạch được một lượng lớn tài liệu yêu thú đầy túi, càng cảm thấy ở lại đảo số 1 là một quyết định vô cùng sáng suốt. Tin tức này rất nhanh được ngoại hải thương minh cố ý truyền vào trong nội tinh thần, nhất thời trong một ngày có gần ngàn tên tu sĩ cấp thấp liền bị những chuyện này hấp dẫn tới. Lúc này cũng đã đi tới đảo số 1, trở thành tu sĩ đánh thuê cho ngoại hải thương minh. Nhưng chút thực lực bổ sung này cũng không thể giúp cho những trưởng lão cùng với quản sự của ngoại hải thương minh yên lòng được. Tu sĩ kết đan kỳ ở lại tuyển tuyến trở về báo lại, đội ngũ chủ lực thú triều đã tập trung xuất hiện, trong vòng mấy tháng sẽ kéo tới đảo số 1 này. Khảo nghiệm chân chính mà nhân tộc gặp phải vừa mới bắt đầu, những tu sĩ và phàm nhân vẫn đang đắm chìm vào trong hưng phấn và sung sướng, rất nhanh đã thấy được chỗ đáng sợ chân chính của thú triều. Sau khi trải qua đợt công kích thứ nhất của thú triều, đảo số 1 lục tục lại bị yêu thú tập hợp thành đoàn vây công mấy lần, nhưng mỗi lần đều có quy mô rất là nhỏ, số lượng ít hơn xa đợt đầu tiên rất là nhiều, nhưng dần dần đã có xuất hiện yêu thú có cấp bậc cao hơn, thậm chí xuất hiện qua mấy con yêu thú cấp 5. Mặc dù những thủ đoạn công kích của phàm nhân như tên sắt hoặc là cự thạch đối với những yêu thú cấp 5 cơ hồ là không có tác dụng gì, nhưng sau khi những tu sĩ kết đăng ký trên đảo đích thân xuất thủ, nháy mắt liền tiêu diệt số yêu thú cấp 5 vốn không nhiều lắm này. Tình hình như vậy kéo dài được vài tháng, hôm ấy đám quản sự Đình Giác Đại Sư chợt thông báo triệu tập tất cả tu sĩ kết đăng ký tới đại điện tầng 2 tinh thần các thương lượng nghị sự. Đại điện tầng 2 này thường là dùng để cử hành hội đấu giá dành cho tu sĩ kết đan kỳ, triều địa cũng đã rất quen thuộc với nơi này. Các vị đạo hữu, đợi các tu sĩ ngồi xuống hết, Định Giác Đại Sư trên thạch đài hắng giọng nói: Bọn tử hàm tiên tử ở tiền tuyến báo về, chủ lực thú triều cách nơi này bất quá mấy vạn dặm, đang chậm rãi tiến về đảo số 1 chúng ta, chừng một tháng sau sẽ tới đảo số 1 chúng ta đó. Những tu sĩ kết đăng ký ở đây đã nghe được tin này từ sớm, cho nên sau khi Định Giác Đại Sư nói những lời này, cũng không có mấy người tỏ ra kinh ngạc. Định Giác Đại Sư lại tiếp tục nói: Lần này thú triều sẽ không thể so sánh với những lần trước, số lượng nhiều, cấp bậc cao, chưa lần nào có thể sánh kịp. Có thể nói, thành bại là ở trận này mà thôi. Bất quá chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, chư vị cũng không cần phải kinh hoàng. Lần này mời chư vị tới, chính là thương lượng chuyện ngăn địch như thế nào đây. Vô Trần lão đạo bổ sung thêm một câu: Chuyện ngăn địch như thế nào, các trưởng lão của ngoại hải thương minh tự nhiên đã sớm thương lượng thỏa đáng, các vị cứ việc nói thẳng ra là được. Vị tử chú lạnh lùng nói: Đạo hữu nói thật không sai, căn cứ theo ý của các vị trưởng lão của tệ minh, những yêu thú cấp thấp từ cấp 5 trở xuống, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa cũng không hề đáng lo ngại, mà những con yêu thú cấp 6, cấp 7 làm cho người ta hết sức đau đầu nhức óc, ngoại trừ pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ chúng ta, những khí giới khác cũng không thể làm cho chúng bị thương được. Vì vậy, các trưởng lão yêu cầu tu sĩ kết đan kỳ chúng ta cứ 4-5 người hợp thành một đội. Đợi đến khi cao cấp yêu thú tập kích, các đội sẽ phụ trách một khoảng tường thành trong 20 dặm. Những tu sĩ còn lại hoặc là lo chuyện khác, hoặc là bổ sung vào phân đội cơ động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ được bổ sung tới khu vực có chiến sự căng thẳng. Những lời của Định Giác Đại Sư khiến cho những tu sĩ khác ở bên dưới ồn ào huyên náo một phen. Họp thành đội sao? Lão phu độc lai độc vãng đã quen, không có thói quen hợp thành đội ngũ cùng người khác. Giọng nói của vị tử chú vô cùng đặc sắc, hết sức khô khan, lực xuyên thấu cũng cực mạnh mẽ, cho dù là dưới tình cảnh người người hò hét loạn xạ vẫn nổi bật như thường. Không sai, tại hạ cũng nguyện một mình nghênh chiến. Cũng có không ít người phụ họa theo lời của vị tử chú. À ha, chư vị đạo hữu chớ quá vội. Tệ Minh cân nhắc đến rất nhiều tu sĩ đã quen một mình đảm đương một mặt. Tệ Minh cũng có một số chuyện trọng yếu cần độc lập gánh vác hoàn thành. Đạo hữu nào có hứng thú có thể lưu lại ở nơi này sau khi nghị sự, có thể cùng Tệ Minh nói chuyện cụ thể. Bất quá, bần tăng có lời muốn nói trước. Nếu xét về mức độ nguy hiểm, ngược lại là kết đội bảo vệ tường thành, chuyên giết yêu thú cao cấp sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Định Giác đại sư đã sớm đoán được trước, mỉm cười nói ra một hơi, nhưng ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, những tu sĩ đang muốn hành động đơn độc trong nháy mắt nguội lạnh đi không ít. Dù sao thói quen tự do là một chuyện, mà an toàn tính mạng của mình lại là một chuyện quan trọng hơn. Vì vậy cho dù là những người này không muốn vào đội ngũ cùng với những người khác, lúc này cũng không tránh khỏi lưu ý tìm một đội ngũ thích hợp cho mình. Một số người bao gồm cả vị tử chú cũng bắt đầu trầm ngâm. Nếu các vị có quen biết với những đạo hữu khác, có thể tự mình xây dựng lên đội ngũ. Nếu không có ai quen biết, Tệ Minh cũng sẽ căn cứ theo tu vi của các vị mà phân chia thành đội. Về phần sau khi săn giết cao cấp yêu thú, dĩ nhiên là Tệ Minh sẽ không lấy một đồng, mặc cho các đội tự phân phối tài liệu yêu thú với nhau. Nếu xuất hiện tranh chấp trong lúc phân phối, Tệ Minh cũng sẽ ra mặt điều hòa, tận lực làm cho các vị đạo hữu cảm thấy hài lòng. Vô Trần lão đạo nhân cơ hội này cao giọng tuyên bố, nhắc tới phương án phân phối tài liệu yêu thú, quả thật đã khiến cho người ta hết sức là động lòng. Những người này vào lúc bình thường cũng sẽ chủ động đi ngoại tinh thần săn giết yêu thú cao cấp, nhưng bởi vì cao cấp yêu thú thích lẩn trốn không ra, hơn nữa độn thuật cũng cực nhanh, thường thường là phải tốn hao mấy tháng, thậm chí là mấy năm mới có thể tìm ra giết chết được một con. Hôm nay trong cuộc chiến thú triều ở nơi này, có rất nhiều cao cấp yêu thú sẽ tự động đi tới cửa, mặc dù nguy hiểm có thể cao hơn một chút, nhưng cơ hội săn giết yêu thú sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, những tu sĩ này bằng lòng chấp nhận đề nghị của ngoại hải thương minh ở lại trên đảo số 1 này chống đỡ thú triều. Mặc dù mục đích và tâm tư của mỗi người đều khác nhau, nhưng số người dòm ngó nội đan cùng với tài liệu yêu thú cao cấp cũng không phải là ít một chút nào. Vì vậy, Vô Trần lão đạo vừa dứt lời không lâu, lập tức có hàng chục người cao giọng hưởng ứng, tự động lập ra mười mấy đội ngũ tu sĩ. Những người này đều là quen biết đã lâu, hoặc là cũng xuất thần đồng môn, biết rõ thực lực của nhau cho nên xây dựng lên đội ngũ có thể tin cậy được. Mà số tu sĩ còn lại, ngoại trừ một số không muốn họp thành đội, thà chịu thi hành nhiệm vụ đơn độc và nguy hiểm, đều được ngoại hải thương minh chia làm tiểu đội 4-5 người. Triều địa cũng không có ngoại lệ, hắn tự xưng mình họ Giản, bị phân chia vào tiểu đội số 17. Ba tên đội hữu của hắn là Đại Hán Trường Bắc Thần, trung niên đạo sĩ Thu Ý Nùng cùng vị tử chú tạm thời thay đổi chủ ý, cũng lựa chọn hợp thành đoàn đội. Đội ngũ như vậy có một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ, hai tên tu sĩ kết đan trung kỳ, một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nhìn qua thực lực coi như là bình thường. Nhưng Trường Bắc Thần cùng Thu Ý Nùng phối hợp với nhau đã rất nhiều năm, và lại thực lực đều vượt xa tu sĩ cùng cấp rất là nhiều. Mà vị tử chú cũng là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh đã nhiều năm qua. Về phần của triều địa, Định Giác đại sư suy đoán thật ra thực lực của hắn thậm chí không dưới vị tử chú. Vì vậy tiểu đội này được Định Giác đại sư phân tới khu vực đoạn giữa của tường thành, cũng là một trong những khu vực chịu áp lực nặng nề nhất. Sau khi phân phối xong, Định Giác đại sư tuyên bố các tu sĩ trở về có thể nghỉ ngơi phục hồi mấy ngày, chuẩn bị cho đại chiến lần kế tiếp. Đại chiến sắp tới rồi, không bằng mấy người chúng ta tìm một địa phương nào đó rộng rãi so tài một phen, cũng là để biết rõ thủ đoạn của nhau, tương lai phối hợp với nhau sẽ càng thêm thuận tiện hơn đó. Trường Bắc Thần nhiệt tình thách chiến, ánh mắt hao háo chờ mong nhìn châu địa đầu đội đấu lạp, cùng vị tử chú sắc mặt như trò tàn. Muốn so tài thì các ngươi cứ so đi, lão phu cũng không có hứng thú với chuyện này. Hai người các ngươi từng buông lời nói hào hùng muốn vượt qua ba tầng đầu của thông thiên tháp, hy vọng tới lúc giết yêu thú cũng sẽ không mềm tay. Vị tử chú lại như băng nói, sau đó quay đầu rời đi. Ê, xin lỗi, tại hạ cũng có chuyện quan trọng cần phải làm, ngày khác cũng sẽ gặp mặt cùng mấy vị. Triều địa hơi áy náy ôm quyền nói, ngay sau đó cũng chắp tay từ biệt rời khỏi đại điện này. Đạo sĩ Thù Ý Nùng cười khổ một tiếng, nói: Ơi hê hê, Trương Huynh, lần này lại là hai người chúng ta sánh vai tác chiến. Hai người này một người thì thần thần bí bí, một người thì lạnh như băng, đều không phải là hiền lành gì đâu. Đại hán không thèm để ý tới, cười lớn, nói: Chỉ là yêu thú mà thôi, hai người chúng ta là đã đủ rồi đó. Sau khi Châu Địa rời khỏi đại điện này cũng không bay đi xa, mà thừa dịp không ai chú ý đến nhanh chóng chui vào trong đệ phủ của mình ở trong tầng 5 tinh thần các. Hắn chờ ở trong này 2 canh giờ, thình lình cấm chế chợt lóe lên, một đạo truyền âm phù bay vào trong đệ phủ, bị cấm chế ngăn lại ở giữa không trung. Triều Địa lăng không chộp ra một chảo, truyền âm phù tự động rơi vào trong tay của hắn. Hắn lại khẽ bóp một cái, truyền âm phù hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy, đồng thời một giọng lão tăng bay vào trong tay của hắn. Triều Địa khẽ mỉm cười, mở cấm chế ra một thông đạo, bạch quang chợt lóe, một lão tăng tiến vào trong đệ phủ của hắn, chính là quản sự chủ yếu trên đảo Định Giác Đại Sư. Ê, bần tăng có một số tạp vụ phải xử lý cho xong, cho nên trì hoãn một số thời gian để cho Triệu thí chủ phải đợi lâu rồi đó. Định Giác Đại Sư chắp hai tay thành chữ thập thì lễ, nói. Triệu Địa cởi đấu lạp xuống, khẽ mỉm cười, nói: À ha, đại sư thân mang trọng trách, tại hạ chờ một lát cũng không có sao. Mới vừa rồi đại sư mật ngữ truyền âm đến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng tại hạ. Phải chăng là chuyện tại hạ ủy thác Quý Minh hỏi thăm đã có manh mối sao? Định Giác Đại Sư cười lớn, nói: Ha ha, không sai, thí chủ thật là nóng nảy đó. Trong ngọc giản này chính là tin tức của người nọ, cũng hết sức tầm thường mà thôi, không hiểu vì sao thí chủ lại để mắt tới người này thế. Vừa nói xong, lão tăng búng ra một cái, ném ra một cái ngọc giản từ từ bay về phía của Triều Địa. Triều Địa cũng không lập tức xem thử, mà là thu ngọc giản vào trong ngực ôm quyền, nói: À, người này rất giống với một vị đạo hữu cố nhân của tại hạ, cũng không biết có phải là đúng người đó hay không, hay là có liên quan gì đó hay không. Tại hạ thân phận bất tiện cũng không thích hợp để hỏi thẳng, cho nên mới làm phiền Quý Minh như vậy. Đại sư trong khi bận rộn vẫn còn dành một chút thời gian xử lý chuyện riêng cho tại hạ, Triệu Mỗ vô cùng là cảm tạ đó. Ê, khách sáo quá rồi đó. Triệu thí chủ cũng đã vất vả giúp ngoại hải thương minh chúng ta không ít một chút nào. Nếu không đổi lại là người khác, chút chuyện này bần tăng cũng sẽ không hề xuất lực đâu. Lão tăng khoát khoát tay, chợt thần sắc ngưng trọng, nói: Triệu thí chủ, ngươi có đắc tội với người của Huyền Huyễn Tông hay không? Huyền Huyễn Tông sao? Triều Địa nghe thấy vậy, tim mình như chìm xuống, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ như nghi hoặc không hiểu, nói: Không, Không hề có. Dường như tại hạ cũng không có tiếp xúc gì với Huyền Huyễn Tông. Vì sao đại sư lại hỏi những lời này? Lão Tăng nhìn Châu Địa một cái thầm ý sâu sắc, nói: Tông chủ Huyền Huyễn Tông Thiên Huyễn Lão Ma nhiều ngày trước bất ngờ âm thầm ẩn giấu tu vi, ăn mặc thành một tên tu sĩ kết đan kỳ bình thường, cố ý chạy tới đảo số 1 này, nhưng đã bị một tên trưởng lão của Tệ Minh ngày đêm trông chừng truyền tống trận đoán ra được, lập tức ngăn cản lại. Mặc dù Thiên Huyễn Lão Ma là nhất phái chí tôn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cũng không dám đối địch cùng với toàn bộ ngoại hải thương minh, cho nên hắn cũng đành phải quay về. Nhưng không bao lâu sau, ba huynh đệ đồng bào kết đan hậu kỳ Huyền Huyễn Tông, Điền Thị Tam Tuyệt đại danh đỉnh đỉnh, cũng đồng loạt đi tới đảo số 1 này đó. Thực lực Điền Thị Tam Tuyệt cũng vô cùng là bất phàm, và lại từ khi ba người này bước vào tu tiên giới đều là cùng nhau tu luyện. Nếu ba người liên thủ ngăn địch, cơ hồ là có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ba người này cùng những tu sĩ kết đan kỳ thành danh khác, Tệ Minh đã sớm ra lễ hậu mời nhiều lần, nhưng vẫn thủy chung không có cách nào thuyết phục được bọn họ ra sức cho Tệ Minh. Hiện tại sau khi Thiên Huyễn Lão Ma rời đi, ba người này lại chủ động đi tới đảo số 1. Tệ Minh tự nhiên cũng sẽ lưu ý tỉ mỉ nhất cử nhất động của ba người này trên đảo số 1. Sau một thời gian ngắn, Tệ Minh phát hiện ra ba người này bất quá là đang lặng lẽ hỏi thăm tung tích của một người, mà cũng không có bất kỳ cử động nào khác. Hơn nữa, người mà bọn họ hỏi thăm chính là Triệu thí chủ nhà người. Hỏi thăm tại hạ sao? Triều Địa nghe thấy vậy sửng sốt kinh ngạc hết sức, nói: Ơi, chẳng lẽ là vì tại hạ đắc tội tông môn Doanh Châu Tiền Đảo sao? Tuy rằng Huyền Huyễn Tông cùng với Huyết Ý Môn đều là một trong mấy đại tông môn của nghịch thiên minh, nhưng quan hệ của hai bên cũng chỉ là bình thường mà thôi. Huyền Huyễn Tông tuyệt đối sẽ không vì vậy mà làm khó thí chủ đâu. Về phần tiền thưởng, hẳn là bao nhiêu đó cũng sẽ không làm cho Điền Thị Tam Tuyệt động tâm như vậy. Đỉnh Giác đại sư mỉm cười nhìn Triều Địa một cái, thản nhiên nói: Nguyên nhân của chuyện này Tệ Minh không biết và cũng không muốn biết, chẳng qua là thí chủ phải đặc biệt cẩn thận đó. Trên đảo này bất quá chỉ có mấy trăm tên tu sĩ kết đan kỳ mà thôi, mà người không chịu lấy mặt mũi thật gặp người khác chỉ có 20-30 người. Tin rằng rất nhanh Điền Thị Tam Tuyệt sẽ trả ra thí chủ đó. Đa tạ đại sư chỉ điểm, nếu không tại hạ sẽ mờ mịt không hay không biết, sẽ rất dễ dàng rơi vào bẫy dập của người khác. Triều Địa chắp tay nói lời cảm tạ. Đỉnh Giác đại sư nghe ra vẻ chân thành trong lời nói của Triều Địa, nhưng hiển nhiên hắn không muốn nói rõ nguyên nhân ở trong đó, cho nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ tán gẫu một lúc nữa, sau đó từ biệt Triều Địa tiếp tục công việc của mình. Sau khi ra khỏi đại điện, Đỉnh Giác đại sư khẽ than một tiếng thầm nhủ ở trong lòng: Ây, người này thân phận quá thần bí, không ngờ rằng có quan hệ không rõ ràng với rất nhiều tông môn. Bản minh đang lúc cần dùng người, cũng không thể lo được quá nhiều. Ngược lại tên Huyễn vô hình kia từ lúc tiến vào trong Thông Thiên Tháp, thủy chung cũng không có xuất hiện trở ra, mà dẫn đến Thiên Huyễn Lão Ma đích thân tới đảo số 1 này. Điền Thị Tam Tuyệt này rõ ràng là do Thiên Huyễn Lão Ma kia phái tới, vì sao bọn chúng lại không đi tìm Huyễn vô hình, ngược lại âm thầm hỏi thăm tung tích về người này? Chẳng lẽ Huyễn vô hình mất tích là có liên quan tới người này sao? Hoặc là có lẽ Huyễn vô hình đã bị người này giết chết trong Thông Thiên Tháp. Lão Tăng bị suy đoán của mình dọa cho sợ hết hồn, tiếp tục thầm nhủ: Ui, nếu là như vậy, thực lực của người này thật sự là cực kỳ đáng sợ. Nếu có thể phục vụ cho bản minh, đại sự chống đỡ thú triều ắt sẽ thành. Chẳng qua là người này rõ ràng là bí mật vô số, không muốn để lộ. Ôi, thật đáng tiếc. Lão Tăng quay đầu lại, nhìn phủ đệ của triều địa một cái thật sâu, sau đó ngự độn quang bay về phía tường thành. Sau khi định giác đại sư đi rồi, trong lòng của triều địa rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Rất rõ ràng chuyện hắn giết chết Huyễn Vô Hình, không hiểu vì sao đã bị dưỡng phụ của đối phương là Thiên Huyễn Lão Ma biết được, mới đùng đùng nổi giận đích thân chạy tới đảo số 1 này. Cũng phải nói rằng, hắn đã giết chết thiếu chủ của hai đại tông môn là Huyết Ý Môn và Huyền Huyễn Tông, cho nên mới bị người ta truy nã khắp nơi. Mặc dù thiếu chủ Huyết Ý Môn là con ruột, nhưng đối phương bất quá cũng chỉ là treo thưởng truy nã, chứ không thu hút lão quái Nguyên Anh Kỳ đích thân động thủ tới. Mà Huyễn Vô Hình chỉ là con nuôi, lại làm cho Thiên Huyễn Lão Ma tức giận đến như vậy. Xem ra tình cảm giữa hai người này cũng vô cùng là sâu đậm, không hề đạm bạc như phụ tử của tu sĩ thông thường. Không đúng. Triều Địa chợt cau mày tự nhủ. Nếu Thiên Huyễn Lão Ma chẳng qua chỉ muốn báo thù tuyết hận, cần gì lén lén lút lút tiến hành như vậy cơ chứ? Sao không làm giống như Huyết Ý Môn ban bố ngàn vàng treo thưởng truy nã ở khắp nơi, làm cho người ta không có đất để đặt chân? Chẳng lẽ là lão này có mưu đồ nào khác sao? Triều Địa chợt nhớ tới tình cảnh hạt châu bị vỡ nát, rất là quỷ dị lúc hắn giết chết Huyễn Vô Hình, trong lòng của hắn lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ lão này cũng đã biết chuyện về thí thần kiếm sao? Cũng đã biết chuyện tiểu đỉnh thần bí kia của ta? Nếu là như vậy, chỉ sau khi thú triều dẹp yên một chút, thừa dịp ngoại hải thông minh bảo vệ không quá nghiêm ngặt, Thiên Huyễn Lão Ma chắc chắn sẽ đích thân lẻn vào trong đảo số 1 tìm mình gây phiền phức. Triều Địa lẩm bẩm một hồi, nói: Thí thần kiếm là một trong thượng cổ thập đại ma khí, chỉ cần có được một món ắt sẽ định thiên hạ. Lão quái Nguyên Anh Kỳ làm sao mà không động tâm cho được. Đồng thời Triều Địa cũng tin chắc chuyện này Thiên Huyễn Lão Ma tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, mà cũng chỉ có Thiên Huyễn Lão Ma biết hắn thần màng bí bảo mà thôi. Về phần Điền Thị Tam Tuyệt, Triều Địa cũng không để ý quá là nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là ba người này cũng không dám công khai động thủ ở trên đảo số 1 này, dám vây công một quản sự thần bí của ngoại hải thường mình như hắn. Chẳng qua đối với Triều Địa mà nói, cho dù kết cục của thú triều như thế nào, hắn cũng không có mặt gì tốt. Nếu nhân tộc không thể chống đỡ được thú triều, với thực lực của hắn cho dù giữ được tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể lang thang ở ngoại tinh thần sẽ bị yêu thú khống chế này, không còn cơ hội tìm được công pháp đẳng cấp, thích hợp để tiến vào đại đạo Nguyên Anh nữa. Còn nếu nhân tộc giữ được đảo số 1 thành công, hắn cũng không có cách nào ở lại nội tinh thần được. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể mua một số bảo vật trong hội đấu giá trên đảo số 1, nhưng rất có thể còn phải đối mặt với những lão quái Nguyên Anh Kỳ ngày đêm đuổi giết. Tiến thôi không được, tựa hồ hắn cũng không còn đường nào để đi. Chủ nhân đừng có quên, trên đảo số 5 còn có thượng cổ truyền tống trận của Tây Môn Tán Nhân, nơi đó hết sức là thần bí, hẳn là sẽ không bị hủy trong lần thú triều này đâu.